Siêu thần yêu nghiệt, chương 779, Cửu Long Đao Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn trưởng thánh quân chính là tán tu, chưa bao giờ thu đồ đệ. Không phải hắn, còn có ai có thể thi triển ra loại vũ kỹ độc hữu này? Oanh, vào lúc này, lít nhà lít nhít trưởng ấn vỗ xuống, trực tiếp chém giết một vũ hoàng cường giả. Bành bành bành. Một thi thể khác cũng xông lên, mỗi khi hắn đi một bước đều sẽ sinh ra tiếng phá hủy. Quyền đầu ngưng tụ kim quang lóa mắt, tứ hải kiếm đế cau mày lên tiếng. Kim diệu thánh quân bách bộ oanh minh quyền, trong đám thi thể còn có một tên dùng đao. Đao rất lớn, phía trên khắc đồ án 9 con rồng. Đây là, có cường giả cả kinh nói, Cửu Long Đao Tôn. Lời vừa nói ra, sắc mặt võ giả ở hiện trường đại biến. Từ xưa đến nay, người tu luyện đao đạo ở vạn thế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành tựu không kém gì kiếm đế đao tôn, cũng chỉ có một người. Tên hắn không ai biết rõ, nhưng vì trên đao có khắc 9 con rồng, vì vậy tự xưng Cửu Long Đao Tôn. Rất nhiều thi thể thi triển ra độc hữu vũ kỹ cùng binh khí để tứ hải kiếm đế hiểu rõ. Đây đều là cường giả thế hệ trước, đều chết trên đảo thần cấm. Bành, xoát, quyền pháp mạnh mẽ, đại đao loạn vũ, rất nhiều hoàng cấp cường giả nhất thời chết oan chết uổng. Thi thể leo ra trong quan tài đều là cao thủ đã từng nổi tiếng. Tuy mất đi ý thức nhưng thực lực vẫn bảo lưu 7-8 phần. Trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn 10 tên hoàng cấp cường giả vẫn lạc. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương không có ý định đánh nhau với những thi thể này. Lúc này hướng về mộ địa cuối đường bước đi. Bất quá, khi hắn vừa ra ngoài, lại giống như bị một loại kết giới vô hình nào đó đánh trở về. Sau cùng che chán, nói. Móa, vù vù, vào lúc này, mấy thi thể thánh cấp bay tới, thi triển vũ kỹ thành danh của mình lúc còn sống đánh tới đám người. Ầm ầm, mọi người tề tâm hiệp lực hóa giải, đã ra không được, vậy cũng chỉ có thể chiến. Vân Phi Dương lấy trường mâu ra, mục quang lãnh lệ quát, mấy người tứ hải kiếm đế cũng bắt đầu bạo phát tu vi. Lên, xoát xoát. Rất nhiều thánh cấp cường giả tiến lên, vì sống sót, bọn họ nhất định phải giải quyết hết những thi thể này. Mộ địa hắc ám, cường giả đương đại giao chiến cùng cường giả thế hệ trước. Các loại vũ kỹ hoa mắt lập lòe, nhưng, tuy thực lực đám thi thể ở thế yếu nhưng thân thể lại vô cùng cường ngạnh. Dù bị cuồng oanh loạn tạc vẫn không bị hao tổn, tỉ như Vân Phi Dương. Hắn nắm trường mâu sắc bén, lấy góc độ xảo trá, đâm vào ngực Cửu Long Đao Tôn, kết quả bị bắn ngược trở về. Quá cứng, Vân Phi Dương kinh hãi, cường độ phòng ngự hoàn toàn không kém thây khô của khống thi giáo A, bành bành bành. Trong lúc mọi người kịch chiến, nấm mồ không ngừng nổ tung, vô số thi thể từ quan tài lao ra, thực lực bọn hắn đều trên hoàng cấp. Vẻn vẹn nửa canh giờ, số lượng thi thể từ mấy chục đột phá đến vài trăm. Hoàn toàn không kém gì bọn người Vân Phi Dương, mà chúng ỷ vào thân thể cường đại, càng áp chế gắt gao bọn họ. Rất nhiều hoàng cấp cường giả vẫn lạc. Đồ Nhi, sau khi tứ hải kiếm đế bức lui một thánh cấp thi thể, nói, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, ngươi có thể phá mất kết giới không? Vân Phi Dương cười khổ, loại trận pháp kết giới này khi hắn tiến vào đảo thần cấm thì thử phá giải nhưng cấp bậc quá cao. Căn bản không có cách thẩm thấu, đều lui ra phía sau. Vân Phi Dương đột nhiên quát to, cường giả đang ác chiến nghe vậy, nhào nhào bước lui đối thủ của mình lui về. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương đứng trước mặt mọi người, lạnh lùng cất tiếng, không phải một đám xác chết à. Lão tử cũng có, xoát, trưởng tôn kiếm ma trống rỗng xuất hiện, xoát xoát, ngay sau đó, ngàn cỗ thây khô bị phong ấn ở Phi Dương Đại Lục xuất hiện trên mộ địa. chúng bị linh niệm của Vân Phi Dương thao túng ngang nhiên phóng tới đám thi thể. Đây là cái gì? Đám người La Mục nhất thời trợn tròn mắt. Cách chương.